Ngoài ra, dựa vào cung cách của các thị nữ và tùy tùng đi theo, rất có thể đây là một người trong hoàng cung. Nếu như có thể ám sát giết chết một người như vậy, nhất định sẽ là chuyện long trời lở đất. Vốn là người đến đây khích lệ tinh thần quân đội Đại Mãng, có thể tăng sĩ khí toàn quân, nhưng cuối cùng lại bị ám sát. Việc này không chỉ gây ra chấn động, mà nhất định sẽ chèn ép được sĩ khí của quân đội Đại Mãng. Ngoài ra, nếu như có thể truyền về Vân Tần được, sĩ khí quân đội Vân Tần tất nhiên sẽ tăng nhiều. Nhưng bây giờ quan sát cẩn thận lại, Lâm Tịch cảm thấy ám sát tên này đúng là chuyện không thể nào. Đừng nói đám tàn quân biên quân Thiên Hà do Mạc Tầm Hoa thống lĩnh này đã mệt mỏi, thể lực gần như đến cực hạn như vậy, cho dù ở đây có những quân sĩ mặc hồn binh trọng khải, cũng không thể giết chết người đó được. Bởi vì trước mắt hắn là một khu vực có rất nhiều doanh trướng san sát nhau, hiển nhiên phải có ít nhất 2 vạn quân sĩ đang đóng quân, mà đây lại không phải là một binh bộ nhỏ của Đại Mãng, là một trong những trung quân tinh nhuệ của Đại Mãng. Điều này có nghĩa đối phương không chỉ có quân giới mạnh mẽ, hơn nữa còn có không ít người tu hành đi theo. Hơn nữa, dựa theo những gì Mạc Tầm Hoa đã suy đoán, cách đây khoảng 10 dặm, nhất định còn có một đại quân Đại Mãng khác đang đóng quân chờ đợi. Trong tình hình như vậy, đừng nói là đột nhập đến trung quân ám sát người quan trọng đến đốc chiến kia. Sợ rằng sau khi mặt trời mọc ngày mai, rất có thể quân trinh sát của đội quân này sẽ phát hiện dấu tích đêm qua của bọn họ, đến lúc đó chưa chắc bọn họ đã có thể bảo toàn mạng sống của mình. Lâm đại nhân, ngài đi thôi. Nhìn Lâm Tịch đang trầm mặc không nói lời nào, nhìn về khu vực doanh trướng liên miên kia, Mạc Tầm Hoa liếm liếm bờ môi đã bị khô, thấp giọng nói, khi mặt trời mọc sáng mai, chúng ta sẽ tấn công bất ngờ. Sau đó những người lưu lại sẽ dẫn đại nhân chạy trốn theo hướng ngược lại, như vậy có thể giúp đại nhân có thêm cơ hội trốn thoát. Nghe thấy lời hắn ta nói, Lâm Tịch nghiêng đầu, nhìn hắn và những quân sĩ đang mặc các bộ giáp bị rách phá, thậm chí ngay cả binh khí được làm từ bách luyện cương cũng bị uốn cong mũi, lắc đầu nói, không phải là không có cơ hội, luôn luôn có cơ hội, có cơ hội. Mạc Tầm Hoa và các quân sĩ Vân Tần đang mặc những bộ giáp hư hại không thể tin được nhìn Lâm Tịch. Ta quan sát nãy giờ, không biết các ngươi có chú ý hay không? Rất có thể đội quân này phải hành quân gấp gáp, nên bọn họ có một sơ hở, đó chính là toàn bộ quân mã và ngựa dự bị của họ đều để chung một chỗ. Lâm Tịch không biết rằng cách đó vài ngày, kho lương thảo của Đại Mãng đã bị đốt cháy sạch sẽ, nên bọn họ bắt buộc phải để ngựa chung với nhau để tiết kiệm nhiều hơn. Hắn chỉ cho rằng Đại Mãng đang từ từ huấn luyện chứng chiến mã đó. Hắn chỉ vào rào chắn đang nhốt gần 2.000 con ngựa ở phía bắc doanh trại, nhẹ giọng nói, chỉ cần các ngươi có thể tiến vào rào chắn kia, thả toàn bộ ngựa ra, ngay lập tức sẽ tạo nên hỗn loạn. Hơn nữa, mặc dù quân số của kẻ địch nhiều, nhưng một khi chiến mã bị các ngươi thả ra, bọn họ sẽ không có kỵ quân đuổi theo, trong đêm tối như vậy sẽ không thể đuổi kịp được. Các ngươi là biên quân, hơn nữa lại là biên quân Thiên Hà thường xuyên tác chiến trên bình nguyên, thuật cưỡi ngựa hẳn đã được đào tạo, chắc sẽ dễ dàng nhận ra con nào là ngựa đầu đàn. Việc gây ra hỗn loạn rồi cuốn lấy chiến mã đi theo hẳn không có gì khó khăn. Sau đấy, các ngươi hãy đi về phía nam, đó cũng là nơi có ít quân đội Đại Mãng nhất. Các ngươi có đủ ngựa để chuyển đổi với nhau, cũng có thể uống máu hoặc ăn thịt ngựa, thức ăn sẽ không phải là vấn đề. Nhân lúc các ngươi tạo hỗn loạn, ta cũng có cơ hội ám sát đại nhân vật kia. Kỵ quân không có ngựa đuổi theo ta, ta cũng có cơ hội để thoát thân. Mà các ngươi không những phối hợp với ta hoàn thành lần ám sát này, mà còn có cơ hội trở về Vân Tần. Lâm Tịch thở ra một cái, chân thành mà lạnh lùng nói. Ta sẽ bảo Cát Tường giúp các ngươi giải quyết những người khó đối phó. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là cần phải tìm một người có thể giúp các ngươi tiến vào trong chuồng ngựa. Mạc Tầm Hoa và tất cả quân nhân Vân Tần mặc giáp đen khẽ nín thở. Chắc chắn không còn điều gì có thể khiến những người vốn đã quyết tâm quyết tử, nhưng đột nhiên lại phát hiện mình còn khả năng sống sót kích động hơn. Nhưng khi nghe Lâm Tịch nói như vậy, bọn họ bất giác càng thêm kính phục và tôn kính Lâm Tịch hơn. Nhưng Lâm Tịch nói không sai, bọn họ có thể có cơ hội tiến vào chuồng ngựa đối phương sao? Nếu như thành công, bọn họ chạy thoát, nhưng Lâm Tịch và Cao Á Nam có thể thoát được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, Cát Tường Âm Hiểm. Chỉ có những quân nhân có ý chí chiến đấu kiên cường nhất, quyết tâm cầu sinh mãnh liệt nhất, mới có thể kiên trì sống sót trong hoàn cảnh quân đội của mình bị đánh tan, thức ăn nước uống không đầy đủ, không được nghỉ ngơi và phải liên tục chiến đấu với kẻ thù như vậy. Cho nên, Mạc Tầm Hoa và tất cả quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này mặc dù không muốn chết, nhưng tuyệt đối không sợ chết, đã sớm chuẩn bị vì quốc vong thân. Nhưng đối với bọn hắn, Lâm Tịch và Cao Á Nam lại là những người quan trọng hơn mình, nên bọn họ thà để mình chịu chết, chứ không muốn Lâm Tịch và Cao Á Nam phải chết ở đây. Cho nên, Mạc Tầm Hoa và những quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này đều nhất thời trầm mặc, có ý phản đối lại kế hoạch không có khả năng thành công quá lớn này của Lâm Tịch. Không nên do dự, mặc dù ta không ở trong quân, không phải là thượng cấp của các ngươi, nhưng giống như thế, các ngươi không phải là thượng cấp của ta, cho nên, các ngươi cũng không thể ra lệnh cho ta. Lâm Tịch hiểu rõ những quân nhân Vân Tần có thể khiến hắn tôn kính này đang nghĩ gì, nên tuy lời nói của hắn rất kiêu ngạo, nhưng trong đấy lại ẩn chứa sự tôn kính và thỉnh cầu. Cho nên, mặc dù không có các ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ thử ám sát đại nhân vật Đại Mãng này một lần. Vì thế, ta nghĩ chúng ta không cần do dự nữa. Không biết có thành công hay không, ta cũng sẽ thử một lần. Trên thế gian này, không có gì chân thật hơn sống chết. Khi đối mặt với sống chết, tình cảm con người sẽ trở nên chân thành tha thiết nhất, không có giả dối. Mạc Tầm Hoa và những quân nhân Vân Tần đang ở đây đều trầm mặc. Bọn họ cũng biết rằng mình không thể thay đổi quyết định của Lâm Tịch nữa. Không biết ai là người đầu tiên ngẩng đầu lên, nhưng các quân nhân Vân Tần ý chí kiên định như thép này bắt đầu chỉnh trọng hành lễ theo nghi thức nhà binh đối với Lâm Tịch. Nếu như lần này thành công, chúng ta còn sống được. Mạc Tầm Hoa cũng chào Lâm Tịch theo nghi thức quân đội, đồng thời kiên định nhẹ giọng nói, sau này ở Vân Tần, bất kể lúc nào, ngài cũng là thượng cấp của chúng ta. Lâm Tịch khom người đáp lễ, bắt đầu dặn dò Cát Tường những việc cần phải làm tiếp theo. Một vầng trăng rằm nhô lên cao, bên ngoài các doanh trại liên miên kia, còn có một tòa tháp gỗ đứng sừng sững. Đối với những quân nhân đã được huấn luyện kỹ càng, hai mắt nhìn trong bóng đêm quen thuộc, trong hình huống như vậy, bọn họ ít nhất có thể nhìn thấy gió thổi cỏ lay ít nhất ngoài trăm thước. Cho nên, khi ban đêm có ánh trăng như vậy, bọn họ đều biết đây không phải là thời điểm tốt nhất để đánh lén. Mạc Tầm Hoa và tất cả quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đều bò lủng ngủng sau lưng Lâm Tịch. Khoảng cách giữa bọn họ với chuồng ngựa và tòa nhà hình tháp kia cũng còn khoảng trăm thước. Trước đó, nhờ có Lâm Tịch hướng dẫn nên bọn họ đã tránh được hai tòa tháp quan sát khác. Nhưng với tầm nhìn như hiện nay, mặc dù tòa tháp canh trước mặt không có đèn dầu thắp sáng, nhưng nếu như muốn vượt qua khoảng cách trăm thước này mà không bị phát hiện, đó cũng là chuyện không thể nào. Cho dù Lâm Tịch chuẩn xác bắn chết quân sĩ Đại Mãng ở trên tháp canh, nhưng rất có thể sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Cho nên, mặc dù hiện giờ bọn họ đều đang nằm sát dưới đất, nhưng đầu luôn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời. Trên bầu trời đêm cao cao, có nhiều áng mây đen đang trôi qua. Bọn họ đều cầu nguyện những áng mây đen này có thể che lấp ánh trăng, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội tiến vào chuồng ngựa. Chẳng qua, những áng mây đen đang trôi lơ lửng trên không trung đấy có thể che lấp ánh trăng hay không? Sau đấy liệu có thể duy trì tới lúc bọn họ đã hoàn toàn tiến vào chuồng ngựa hay không? Lại là một chuyện khác, trên thế gian này không có ai có thể chắc chắn được. Cho nên, các quân nhân Vân Tần này đều khẩn trương vô cùng, đến mức trên trán họ có nhiều hạt mồ hôi đổ ra. Mây đen còn chưa che ánh trăng, khoảng cách giữa áng mây đen đó với vầng trăng rằm trên bầu trời còn khá xa. Nhưng ngay lúc này, những quân nhân Vân Tần đã nằm sát dưới đất hồi lâu, càng lúc càng cảm thấy khẩn trương, lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Tịch ở trước chậm rãi đưa tay ra, dùng sức tạo thành nắm đấm. Đây chính là ám hiệu phát động mà bọn họ đã thống nhất trước khi xâm nhập tới đây. Chỉ cần Lâm Tịch làm như vậy, bọn họ lập tức sẽ dốc hết sức chạy nhanh và yên lặng tới chuồng ngựa. Nhưng mà, Nếu như hành động ngay bây giờ, chẳng lẽ bọn quân sĩ đang ở trên tháp canh không phát hiện được bọn họ hay sao? Mạc Tầm Hoa và những quân nhân Vân Tần mặc giáp đen khác đều cảm thấy khó hiểu, nhưng bọn họ thấy hành động của Lâm Tịch rất kiên quyết. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu rằng nếu như bọn họ bị phát hiện, Lâm Tịch và Cao Á Nam cũng không thể chạy thoát được. Mà đối với bọn hắn, ngay từ lúc quyết định sẽ nghe theo lệnh của Lâm Tịch, bọn họ đã giao tính mệnh của mình cho Lâm Tịch. Cho nên, chỉ sau một giây ngẩn ngơ, Mạc Tầm Hoa lập tức cắn chặt răng, đưa tay lên cao, nắm thật chặt trường đao màu đen trong tay mình, khom người xuống, rồi bắt đầu tiến thẳng tới chuồng ngựa phía trước. Các quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đằng sau đều nhanh chóng đi theo hắn, linh hoạt như một con báo. Khi nhanh chóng liều lĩnh tiến sâu thêm vài chục thước, ngay cả mấy đường vân vũ trên cây cột chuồng ngựa cũng nhìn thấy rồi. Nhưng Mạc Tầm Hoa và các quân nhân Vân Tần lại vô cùng khiếp sợ phát hiện bọn họ còn không bị binh lính trên trạm canh gác phát hiện. Mà lúc này đây, mây đen trên bầu trời đêm còn chưa bao phủ ánh trăng sáng. Khi đã tới gần hơn, bọn họ nhìn thấy rõ hai tên quân sĩ trên trạm canh gác đang hơi cúi đầu xuống, mí mắt cũng gần như thế. Hai quân sĩ canh gác đồng thời ngủ gật, dù là trong quân đội Vân Tần hay quân đội Đại Mãng, đây cũng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Điều này cho thấy đội quân Đại Mãng này trước đó đã từng trải qua một trận chiến đấu hoặc hành quân đường dài gấp gáp. Tuy nhiên, tình trạng đứng canh ngủ gật này sẽ không kéo dài quá lâu. Một khi lính gác tự nhận rằng mình đã buồn ngủ đến mức không thể chịu đựng được, nhất định họ sẽ dùng một số cách cực đoan để giúp ngăn cơn buồn ngủ lại. Bởi vì đứng ngủ trong khi canh gác là một tội lớn, nhất định sẽ bị quân đội xử trí nghiêm khắc. Nhưng khoảng thời gian quá ngắn này lại là thời cơ rất hiếm hoi, đã bị bọn họ bắt lấy, hoặc có thể nói là đã bị Lâm Tịch phát hiện. Hai tên quân sĩ đang đứng trên gác canh quả thật rất mệt mỏi. Bởi vì trong hơn 10 ngày vừa rồi, Cố Vân Tĩnh dùng chiến thuật xé nhỏ trận đánh, tập kích quấy rối khắp nơi, khiến cho tiền tuyến đều phải chiến đấu không ngừng nghỉ, cho nên đội quân này của bọn họ trông như một đội cứu hỏa vậy. Liên tục nhiều lần hành quân gấp gáp và truy kích, thể lực của mỗi người đã gần như đến cực hạn. Hơn nữa, theo quân báo truyền về lúc trước, trong phạm vi 200 dặm quanh đây không có bóng dáng của quân đội Vân Tần, tâm tình canh gác của bọn họ không quá căng thẳng, nên đã ngủ gật mà không biết. Nhưng khoảng thời gian này rất ngắn ngủi. Khi thân thể hơi nghiêng tới phía trước, cái cổ ngắn bị sợi dây thừng do chính mình buộc xiết lại, một tên quân sĩ đứng canh nhanh chóng tỉnh lại, không ngờ thấy đồng bạn bên cạnh mình cũng đang ngủ gật như vậy. Vầng trán của hắn nhất thời đổ đầy mồ hôi lạnh, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, lấy tay véo mạnh vào bắp đùi mình một cái, đồng thời ho khan một tiếng. Đồng bạn bên cạnh hắn cũng tỉnh dậy ngay, cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Mà lúc này đây, những áng mây đen ở trên đầu bọn họ vừa lúc đã che khuất vầng trăng rằm. Hai tên quân sĩ đứng canh này bất giác nghe thấy vài âm thanh rất nhỏ. Âm thanh này tựa như là tiếng cỏ cây khô bị đạp vỡ, từ chuồng ngựa phía sau bọn họ phát ra. Hai tên quân sĩ đứng canh này rất khẩn trương xoay người lại, cố gắng tìm kiếm trong bóng đêm. Bởi vì chưa quen với bóng tối, nên đầu tiên hai gã quân sĩ này không thể tìm thấy được gì. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên có tiếng ngựa hí vang lên. Vào ban đêm, thông thường chuồng ngựa cũng không yên tĩnh, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều tiếng động và âm thanh khác nhau. Nhưng quân sĩ Đại Mãng vốn đã được huấn luyện quanh năm, tất nhiên có thể phân biệt được đâu là tiếng ngựa hí bình thường, đâu là tiếng ngựa hí bị chấn kinh. Thân thể hai quân sĩ Đại Mãng này nhất thời cứng đờ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là không ổn, nhưng lại cảm thấy do dự, không chắc chắn được có địch nhân hay không, sợ báo lầm. Nhưng chỉ trong hai tích tắc do dự này, tiếng ngựa hí trong chuồng ngựa đã hòa thành một cổ, trong nháy mắt dâng lên cao như thủy triều. Sau đó tiếng vó ngựa rầm rầm liên tục vang lên, tựa như tiếng sấm phá vỡ bầu trời đêm. Địch tập kích. Hai tên quân sĩ Đại Mãng đứng trên tháp canh này lập tức phản ứng như có điều kiện, dốc hết sức hét to một tiếng, đồng thời dùng sức rung chuông cảnh báo ở bên cạnh. Tất cả quân nhân Đại Mãng đang ngủ say nhất thời thức tỉnh, vô số tiếng kinh hô và âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên. khắp quân doanh lập tức được thắp sáng lên bởi những ánh đuốc cháy hừng hực với một tốc độ kinh người. Trước khi các ngọn đuốc được thắp sáng toàn bộ, Lâm Tịch và Cao Á Nam đã tiềm hành đến bên dưới một tòa tháp khác. Khi quân doanh bắt đầu hỗn loạn, hai người như hóa thành hai làn gió nhẹ, mạnh mẽ lướt qua hàng rào bằng gỗ, xông vào trong một doanh trướng. Xung quanh chuồng ngựa có rất nhiều ánh lửa được thắp lên. Trong những ngọn lửa mông lung, các quân nhân Đại Mãng ở gần đều hoảng sợ nhìn thấy các con ngựa đều đã được thả ra. Hơn nữa, còn đang chạy điên cuồng về phía cửa chính của chuồng ngựa. Còn chờ gì nữa thế? Mau mau ngăn cửa chính, đóng cọc lại. Tên đâu? Một giáo quan Đại Mãng mặc giáp đi đến gần mười mấy tên quân sĩ Đại Mãng đang đứng ngây người bên chuồng ngựa, tức giận la mắng liên tục, ban bố một loạt quân lệnh. Mặc dù trong bóng đêm hiện giờ, tên giáo quan Đại Mãng và các quân nhân khác ở gần không nhìn thấy tung tích kẻ thù, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu trên sa trường nhiều năm, hắn có thể khẳng định nếu như không có quân địch khống chế, những chiến mã đã từng được huấn luyện nghiêm khắc tuyệt đối không thể cùng lúc chạy tới cửa chính như vậy được. Nói cách khác, tuyệt đối có không ít quân nhân Vân Tần đang bám lấy ngay bụng ngựa, hoặc núp ở bên dưới, lẫn vào trong các chiến mã để điều khiển chúng. Các chiến mã này là tài nguyên quý giá của quân đội Đại Mãng, nhưng thay vì bị bọn binh lính Vân Tần này mang đi, còn không bằng giết chết một phần. Chỉ cần có thể giết chết trước một phần, những con ngựa đi sau sẽ lập tức đụng vào và tạo thành hỗn loạn. Lúc đó sẽ có hơn một nửa chiến mã ở đây không thể chạy ra ngoài được. Cho nên, tên giáo quan Đại Mãng này rất lạnh lùng ra lệnh cho những binh sĩ Đại Mãng có mang theo cung tên đang ở gần mau chóng bắn chết các con ngựa chạy tới đầu tiên. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một dòng nước lạnh kinh khủng từ trong một bụi cỏ cách chân tên giáo quan Đại Mãng này không xa lao ra ngoài. Chỉ trong một nháy mắt, viên giáo quan và 5-6 quân sĩ Đại Mãng ở gần hắn ta đã bị biến thành tượng đá màu trắng, chết đi. Trong vô số tiếng hí do bị kinh động, kèm theo sự hoảng sợ và điên cuồng, vô số chiến mã trong chuồng ngựa như một dòng nước lũ vô tình cuốn thẳng ra ngoài. Vó ngựa đạp mạnh lên viên giáo quan và các quân sĩ Đại Mãng đã bị đóng băng ở bên ngoài, dẫm đạp thành một bãi máu tươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, âm thanh tên bắn hơn ngàn con chiến mã trong lúc nhất thời chạy ra khỏi chuồng, chạy như điên về hướng Bắc. Nếu như cửa chính của chuồng ngựa được xem là một bờ đê, vậy cho dù con ngựa đầu đàn có mạnh như thế nào đi nữa, nó cũng chỉ là một cơn sóng đánh vào bờ đê, trường hợp một quân lính với một con ngựa cũng là như thế. Nhưng hiện giờ có rất nhiều ngựa chạy ra ngoài, một khi đụng phải bất kỳ quân nhân nào, quân nhân đó ngay lập tức cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài như một khúc gỗ vô tri trong dòng nước lũ. Sức mạnh của một quân sĩ tinh nhuệ bình thường không thể so sánh với một con chiến mã. Nếu như muốn nhiễu loạn và ngăn cản cơn nước lũ này, chỉ có thể là người tu hành. Một người tu hành trong quân đội Đại Mãng giống to phá tan đỉnh doanh trướng, chạy nhanh hết sức có thể, trong tay cầm sẵn một thanh chiến phủ cao lớn như người hướng tới dòng nước lũ do chiến mã tạo thành kia. Mặc dù chỉ có thể chặt đứt một đoạn của dòng nước lũ chiến mã này, nhưng nhờ thế bên quân đội Đại Mãng đã có thêm mấy trăm chiến mã cần thiết, lúc đó mới có thể đuổi bắt các con khác về được. Đây là một người tu hành Đại Mãng cao lớn, da thịt nổi lên từng khối, trông rất vạm vỡ. Khi nhìn thấy có bóng dáng một quân nhân mặc giáp đen bị tàn phá trong những con chiến mã kia, hắn dễ dàng đoán được đội quân Vân Tần vừa tập kích căn bản không phải là quân chính quy, mà là một đám tàn quân. Hắn ta mạnh mẽ đạp chân xuống đất, chỉ cần thêm mấy bước nữa thôi hắn ta sẽ ném chiến phủ to lớn trong tay mình ra, chặt đứt cây cột gỗ lớn bên cạnh cửa chuồng ngựa, tạo thành trở ngại đối với những con chiến mã còn chưa kịp chạy ra ngoài. Nhưng ngay lúc chân mình đạp xuống đất, chuẩn bị nhảy tới trước, hắn ta cảm thấy dường như có một ai đó đưa chân ra ngáng mình, cả người bị mất thăng bằng, lảo đảo ngã tới phía trước. Người tu hành Đại Mãng này không thể tin được mở to hai mắt, nhìn lại chỗ mình vừa đặt chân. Rất hiển nhiên nơi đó không có người nào, cho dù có quân sĩ bình thường cố ý đưa chân ra ngáng hắn, sợ rằng đã bị sức mạnh của hắn chặt đứt chân, chứ không thể khiến hắn phải ngã như vậy. Người tu hành Đại Mãng này lại nhìn một lần nữa, nơi đó đúng là không có ai, nhưng đúng là có một cái chân. Một cái chân đen sẫm, từ từ đưa lên trên, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mất hồn. Hoặc có thể nói đó là một cái móng vuốt. Ngay nháy mắt hắn ta nhìn thấy rõ, cái móng vuốt này đã rơi xuống đất. Sau đó, người tu hành đại mãng còn chưa rơi xuống đất này chỉ cảm thấy mặt đất khẽ chấn động. Hắn nhìn thấy có một cây băng trong suốt đang từ dưới đất xuất hiện, giống như một chồi măng từ từ lớn lên vậy. Hắn hoảng sợ muốn hét to lên, nhưng ngay khi thân thể rơi xuống đất, hắn ta căn bản không thể làm bất cứ việc gì nữa. Phốc, một tiếng động nhỏ vang lên, gốc băng bén nhọn đó dễ dàng xuyên qua gáy hắn, sau đó lại từ cổ họng của hắn bay ra ngoài. Trong bụi cỏ thấp bé, Cát Tường hơi mệt mỏi thở hổn hển, nhưng đối với chiêu thức tấn công vừa rồi của mình, nó lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong lúc thở dốc, đôi ngươi đen nhánh của nó nhấp nháy vài cái, sau đó phóng nhanh tới một nơi khác. Mạc Tầm Hoa và tất cả quân nhân Vân Tần khác đều đang lấy một chân để lên bàn đạp, hai tay giữ chặt cương ngựa, cố gắng giấu mình ở ngay bụng ngựa. Mặc dù có rất nhiều người hiện giờ đã không còn sức nữa, nhưng những quân nhân Vân Tần ý chí như sắt thép này lại vẫn quấn chặt dây cương quanh tay mình. Nhưng vì đường đi gồ ghề khác nhau, các chiến mã lại đang chạy nhanh như điên, nên dây cương đã cứa sâu vào trong tay họ, máu tươi liên tục chảy ra ngoài. Tại giờ khắc này, mỗi người trong bọn họ đều biết tính mạng của mình là quan trọng như thế nào. Bởi vì số lượng chiến mã đang chạy ra ngoài từ nãy tới giờ đã hơn 2.000 con, nếu muốn khống chế nhiều ngựa như vậy, bọn họ phải phân tán ra khắp nơi trong các chiến mã, điều khiển những con ngựa già và đầu đàn, đồng thời sử dụng một số thủ đoạn để các chiến mã xung quanh trở nên nôn nóng và hoảng sợ, như vậy mới có thể khiến chúng chạy như điên được. Bọn họ không biết rằng hiện giờ Cát Tường sau khi được Học viện Thanh Loan dạy dỗ đã trở nên âm hiểm hơn xưa, đang chặn đánh quân đội đại mãng ở xung quanh chuồng ngựa, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được phần lớn chiến mã đã chạy khỏi chuồng, mà các quân nhân đại mãng xung quanh còn chưa tổ chức đánh chặn hiệu quả. Nhưng cây tên do quân nhân đại mãng bắn vào phía sau kia không những không khiến chiến mã ngừng lại, mà còn khiến chúng càng thêm hoảng sợ, chạy càng nhanh hơn. Nhưng ngay lúc này, trong vô số tiếng giống thảm thiết, tiếng quân lệnh to như sấm, tiếng ngựa hí vang, bọn họ lại nghe thấy những giọng nói lanh lảnh nhưng khẩn trương của nữ tử, trông rất đột ngột và rõ ràng. Bảo vệ thái tử điện hạ, cẩn thận thích khách. Mạc Tầm Hoa và các quân nhân Vân Tần đang nằm ở ngay bụng ngựa bỗng nhiên chết lặng, sau đó khiếp sợ vô cùng. Tên đại nhân vật đích thân đến đây đốc chiến quân đội đại mãng lại là thái tử đại mãng. Ngu xuẩn! Trong quân trướng, Tấn Thừa Vân đã nhận được quân sĩ báo lại rằng chuồng ngựa bị tàn quân quân đội Vân Tần đánh lén, chiến mã đang chạy như điên ra ngoài. Hắn ta đang rất tức giận, sắc mặt xanh mét như lá chuối. Lúc này nghe các thị nữ nói vậy càng tức giận hơn, nhưng chỉ đành nuốt nghẹn hai chữ này ở ngay cuống họng. Đừng để các thị nữ la lên như thế, chỉ là một đám tàn quân Vân Tần thôi, vội cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cả quân đội Vân Tần biết rằng Thái tử Điện Hạ đích thân tới tiền tuyến, đang ở trong quân đội chúng ta sao? Phái Trọng Khải quân tới đây, lệnh cho đội quân hồn binh Trọng Khải tùy thời xuất kích. Tất cả đội quân khác giữ nguyên tại chỗ, không nên làm loạn, tránh để đối thủ thừa cơ tấn công. Tấn Thừa Vân liên tục ban bố mấy quân lệnh, đồng thời lệnh cho các tướng lãnh đang ngồi trong doanh trướng không được ra ngoài. Sắc mặt Trạm Thai thủ trì tái nhợt như tờ giấy trắng. Hắn biết thân phận của mình hiện giờ, cũng biết rằng thân là Thái tử Đại Mãng, trong tình huống như vậy tốt nhất là tuyệt đối chấn định, tốt nhất là tỏ ra thong thả ung dung như khi nãy. Nhưng dù sao hắn cũng chưa bao giờ ra trận, nên những tiếng vó ngựa kinh tâm động phách và tiếng kêu la ngoài kia lại khiến hắn hoảng sợ vô cùng, nỗi sợ đã hiện rõ trên khuôn mặt. Điện hạ phải lo sợ rồi. Điện hạ không cần lo lắng. Tấn Thừa Vân vừa nhìn qua đã biết tâm tình của tên thái tử không biết che giấu cảm xúc này bây giờ là gì. Sau khi liên tục trấn an hai câu, sắc mặt hắn ta lập tức trầm xuống. Một đội tàn quân có thể yên lặng không tiếng động lèn vào chuồng ngựa, điều này khiến hắn ta tức giận vô cùng. Nhưng hắn cũng hiểu rằng mặc dù tất cả chiến mã đã chạy ra ngoài cộng lại, tuyệt đối không thể nào sánh với một cánh tay của tên thái tử đang trông rất khiếp nhược vì hoảng sợ này. Cho nên, hắn ta lệnh cho toàn bộ cường giả hiện giờ mình có ở lại trong quân trướng, chuyện bên ngoài đành để thuộc cấp chỉ huy, đồng thời triệu tập toàn bộ binh lực mạnh nhất tới bảo hộ. Đây chính là 25.000 đại quân cùng nhau bảo vệ một doanh trướng. Trừ khi là có một cường giả tuyệt thế như Cố Vân Tĩnh đích thân tới, nếu không, tuyệt đối không có người nào có thể có đủ khả năng xông vào trong doanh trướng, giết chết tất cả bọn họ, giết chết thái tử. Mặc dù biểu hiện hiện giờ của Trạm Thai thủ trì khiến cho phần lớn quân nhân đều phải khinh thường vì sự khiếp nhược của hắn, nhưng thái tử là bộ mặt của Đại Mãng, cho nên hắn và tất cả thuộc hạ mạnh mẽ dưới tay đang ở trong doanh trướng đều ngăn trước mặt thái tử. Đối phương nếu như muốn giết chết thái tử, chỉ có thể vượt qua thi thể tất cả bọn họ. Các bộ hạ trong doanh trướng này đã theo hắn từ lâu, tất nhiên nhanh chóng hiểu được hắn ta đang nghĩ gì. Cho nên, khi thấy sắc mặt Tấn Thừa Vân nặng nề như vậy, mà thái tử điện hạ đang ngồi bên dưới còn rất sợ hãi, sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng bắt đầu run rẩy, một tên thuộc cấp khẽ nghiêng người, ho nhẹ một cái rồi nói, điện hạ, tất cả chúng ta ở đây đều bảo vệ ngài, chỉ cần chúng ta không loạn, đây đã là nơi an toàn nhất trong đại quân rồi. Nghe viên tướng này nói như vậy, Trạm Thai thủ trì đã hơi yên tâm hơn một chút, muốn mở miệng ra để nói lời gì đó. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên có một âm thanh như cuồng phong từ bên ngoài truyền vào, khiến cho hắn ta nhất thời không nói được, khuôn mặt khó coi vô cùng. Tần Thừa Vân nhìn Trạm Thai thủ trì một cái, định mở miệng nói một lời, bỗng nhiên hắn ta lại cau mày, sau đấy đứng lên. Ngay thời điểm hắn đứng lên, các phù văn trên bề mặt bộ giáp màu đen tỏa vàng hắn ta đang mặc bỗng nhiên chấn động ầm ầm, mà phía trước doanh trướng lại đột nhiên có một tiếng quát giết gấp gáp và mãnh liệt như tiếng trống. Dường như có một người tu hành đang mạnh mẽ xông tới đây. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên có âm thanh tên bắn mãnh liệt như lệ quỷ khóc thét vang lên. Phần trước của doanh trướng lập tức bị chấn nát vụn. Sau đó trong tầm mắt của Tấn Thừa Vân, có hai cây tên mang theo hai dòng xoáy màu trắng kinh khủng bắn xuyên qua các mảnh da trâu đang bay trên không trung. Ngu xuẩn, đối mặt với hai cây tên đầy uy lực và tốc độ khủng bố này, Tấn Thừa Vân rốt cuộc đã nói ra hai chữ hắn ta đã muốn nói từ khi nãy. Nhưng hắn ta lại chỉ làm một việc, đó là lấy hai tay đặt lên bờ vai Trạm Thai thủ trì, ngăn cản Trạm Thai thủ trì hành động, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Bởi vì hắn có thể khẳng định rằng mình và Trạm Thai thủ trì vốn không nằm trên đường bắn của hai cây tên này. Đây là một chuyện rất hợp lý. Bởi vì tên thích khách này không thể nhìn thấy rõ vị trí từng người trong bọn hắn xuyên qua một quân trướng rất dày, thậm chí còn cách âm được. Cho nên, hai cây tên này nhất định là tên bắn trước dò đường. Ngoài ra, dựa vào đường đi của hai cây tên khi nãy, xem ra đối phương đang ở ngay chính diện. Hắn có thể khẳng định các quân lính và thị vệ sẵn sàng liều chết của mình đang ở bên ngoài tuyệt đối không cho đối phương cơ hội ra tay lần tiếp theo. Đây tuyệt đối là một cách ám sát tự sát. Đúng như những gì hắn đã dự đoán, ngay khi hắn ngẩng đầu nhìn về trước, tầm mắt của hắn đã bị hơn mười mấy quân sĩ mặc trọng khải phía trước che lấp. Mười mấy người này mặc bộ giáp kim loại lạnh lẽo, ầm ầm xông tới phía trước, mà vô số quân giới cũng đã được phóng ra, nhắm thẳng tới chỗ tên thích khách đó. Mặc dù tên thích khách này không màng đến sống chết của mình, nhưng hắn ta cần bắn cây tên cuối cùng. Tuy nhiên, cây tên cuối cùng này lại không được bắn ra. Bởi vì hiện giờ Lâm Tịch đã thấy rõ tình hình trong doanh trướng, thấy rõ Trạm Thai thủ trì hoảng sợ và ngồi sụi lơ dưới đất. Trong nháy mắt có vô số binh khí và cây tên phủ xuống người mình, Lâm Tịch rất tỉnh táo nói hai chữ, trở về. Thời gian trở lại không tới một đỉnh lúc trước. Lâm Tịch đi lại trong bóng đêm, căn bản không để lộ thân hình của mình. Trong doanh trướng trung quân, viên tướng thuộc cấp của Tấn Thừa Vân nhìn Thái tử Điện Hạ đang ngồi bên dưới còn rất sợ hãi. Sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng bắt đầu run rẩy, ho nhẹ một cái rồi nói, Điện Hạ, tất cả chúng ta ở đây đều bảo vệ ngài, chỉ cần chúng ta không loạn, đây đã là nơi an toàn nhất trong đại quân rồi. không có ai ngờ tới rằng Lâm Tịch đã nhìn thấy tình hình cụ thể trong doanh trướng này. Tấn Thừa Vân tự tin như vậy quả thật không sai. Trên thế gian này, ngoại trừ những cường giả như Cố Vân Tĩnh ra, người khác căn bản không thể giết tới Trung Quân, giết sạch bọn họ rồi giết chết Thái tử. Nhưng hắn không biết rằng người thực hiện ám sát lần này lại là Lâm Tịch. Hắn không biết rằng ở trên thế gian này, Lâm Tịch là người duy nhất có năng lực đặc biệt giống như Trương Viện Trưởng. Lâm Tịch chính là một đời tướng thần mới mà ngay cả Hạ Phó Viện Trưởng cũng rất tín nhiệm. Hắn không cần xông vào doanh trướng Trung Quân. Vào lúc vài viên tướng thuộc cấp của Tấn Thừa Vân lên tiếng an ủi Trạm Thai thủ trì, Lâm Tịch dừng bước lại, sau đấy không ngừng lui về phía sau. Khi hắn hoàn toàn ẩn mình vào trong màn đêm tối đen, hắn yên lặng lấy ra ba cây tên. Ba cây tên này không phải là tên lưu tinh chú trọng vào tốc độ, mà chính là một loại tên đã được chính hắn khắc chế đường vân ở đầu tên lại, khiến đối phương không thể biết tên được bắn từ nơi nào tới. Trong bóng đêm, hắn giơ cao cự cung màu đỏ thẫm, trong nháy mắt bắn liền ba phát. Ba cây tên kim loại màu đen biến mất trong bóng đêm. Cả không trung phía trên doanh trướng Trung Quân đều là âm thanh tên bắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, cởi giáp Lâm Tịch giơ thẳng cung, bắn ra ba tên với toàn bộ sức mạnh hiện giờ có được. Sau đó trực tiếp xoay người, dốc toàn lực rút lui. Âm thanh tên bắn tràn ngập khắp không trung. Mạc Tầm Hoa và hơn 10 tên tàn quân Thiên Quân Thiên Hà có tình trạng thân thể tốt nhất đang ở hàng cuối cùng trong những con chiến mã chạy đi. Khi tiếng tên bắn thê lương vang lên, hơn 2.000 con chiến mã đã chạy ra khỏi rào chắn, còn cách tòa tháp canh cuối cùng khoảng hơn 200 bước. Tiếng giống giận dữ và âm thanh tên bắn không ngừng vang lên ở phía sau, nhưng trong tình huống tất cả chiến mã đã bị bọn họ mang đi như vậy, quân đội Đại Mãng truy kích tạm thời không thể uy hiếp tính mạng của họ. Khi nghe thấy âm thanh tên bắn, các quân nhân Vân Tần biết Lâm Tịch đã bắt đầu hành động ám sát của mình. Mạc Đại Nhân, mấy tên quân nhân Vân Tần đang ở dưới bụng ngựa rơi nước mắt, đồng thời quát to lên một tiếng. Không ngừng lại, chúng ta đi. Mạc Tầm Hoa hiểu rõ mấy quân nhân Vân Tần này đang nghĩ gì, nhưng hắn lại rất kiên quyết ra lệnh. Bây giờ chúng ta trở về, căn bản không thể giúp được gì. Chúng ta nhất định phải còn sống trở về. Nếu như chúng ta không thể trở về, ai sẽ truyền những tin tức này và Lâm Đại Nhân ra ngoài? Ai sẽ biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì? Sau khi kiên quyết ra mệnh lệnh, Mạc Tầm Hoa tiếp tục giục ngựa chạy tới trước. Hắn ta vốn chỉ là một quan văn trong quân đội, trải qua nhiều trận chiến sinh tử bất giác đã trở thành một viên tướng lạnh lùng, nhưng bây giờ cũng không thể kiềm chế nổi mà rơi nước mắt. Trong doanh trướng Trung Quân, đại tướng Tấn Thừa Vân của quân đội Đại Mãng bất giác nhíu mày. Ngay khi cây tên thoát khỏi dây cung, thân tên ma sát mạnh mẽ với không khí, hắn cũng cảm giác được nơi bắn ra cây tên này không cách quá xa doanh trướng mà hắn và Trạm Thai thủ trì đang ở lắm. Nhưng trong nháy mắt âm thanh tên bắn lại phủ khắp không trung như vậy, cho dù là hắn, cũng không thể nào cảm nhận được cây tên này rốt cuộc được bắn ra từ đâu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn bất chợt nhớ đến một người. Trong hành tỉnh Nam Lăng này, tại khu vực hai nước đang giao chiến với nhau, có thể bắn ra cây tên như thế, có thể phát ra âm thanh tên bắn như thế, sợ rằng chỉ có Tiễn Thủ đã giết chết Tư Thu Bạch. Tế Ti Vân Tần cầm cung hiện đang bị mấy trăm người tu hành Đại Mãng đuổi giết Lâm Tịch. Người này không những không trốn về phương hướng quân đội Vân Tần, mà còn dám lẻn vào trong đại quân, đánh lén ban đêm. Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ thoáng xuất hiện qua trong đầu Tấn Thừa Vân. Bởi vì đỉnh doanh trướng ngay trên đầu hắn bất ngờ bị phá tung. Trong cảm giác của người tu hành là có một cây tên trước tiên phá tan đỉnh doanh trướng. Sau đấy cuồng phong do cây tên tạo ra cuốn theo cả đỉnh doanh trướng đi. Nhưng trong cảm giác của người tu hành, lại tựa như có một ngọn núi nhỏ từ trên trời cao đột nhiên rơi xuống, đặt ngay trên đầu họ. Tấn Thừa Vân quát to lên một tiếng, mái tóc đen của hắn ta bay ngược ra sau tựa như những cọng thép. Tất cả phù văn hình dáng nham tương trên bộ giáp màu đen tỏa vàng hắn ta đang mặc phát sáng, tung một quyền tới trước. Bởi vì trong cảm giác của hắn, có một cây tên màu đen đang nhắm thẳng tới ngực trái của mình. Keng! Nắm tay được kim loại bao bọc của hắn phát sáng chói mắt, cả quả đấm tựa như đã biến thành một khối sắt được nung đỏ. Trong lúc tiếng kim loại ma sát vang lên, cây tên được bắn với tốc độ vượt quá bình thường kia đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc tiếng kim loại ầm ầm vang lên khắp doanh trướng, lại có hai âm thanh khác nhỏ hơn rất nhiều vang lên. Thời gian ngắn ngủi đến cả một người tu hành cường đại như Tấn Thừa Vân cũng không thể phản ứng kịp. Thái tử Đại Mãng Trạm Thai Thủ Trì hoảng sợ ngửa đầu. Hắn cũng chỉ cảm thấy dường như có một ngọn núi lớn đột nhiên từ trên không trung giáng xuống. Hắn thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó đầu của hắn đã rớt xuống bên dưới. Đầu mũi tên xuyên thủng cổ họng của hắn, xoát đứt xương cốt bên trong. Sau đó lông đuôi mang theo một dòng xoáy kinh khủng thoát ra bên ngoài, khiến cho đầu của hắn bị bẻ gãy hẳn sang một bên. Đầu của hắn rơi xuống đất, tựa như một chén rượu lạnh lùng vỡ tan, rơi xuống tấm chăn lông êm ái dưới chân, tạo thành một tiếng vang nhỏ. Đồng thời, người ở gần hắn nhất bây giờ, một viên tướng lãnh thuộc cấp khác của Tấn Thừa Vân, cũng đã bị một cây tên khác bắn chết, đầu lâu rơi xuống. Sắc mặt Tấn Thừa Vân tái nhợt, ngay khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn. Trong nháy mắt này, ngay cả hắn là người đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến cũng không thể nào tin nổi chuyện gì đã xảy ra. Ba cây tên được bắn ra vừa rồi ngay từ đã khóa chặt hai người tu hành ở gần thái tử nhất, hắn và viên tướng đã chết kia. Rất hiển nhiên, mục tiêu của Lâm Tịch rất rõ ràng, hắn muốn ám sát thái tử Đại Mãng đã đích thân tới tiền tuyến đốc chiến. Dựa vào tiếng la của bọn thị nữ và tùy tùng vô cùng ngu xuẩn kia, có thể đoán được người ở bên trong là thái tử Đại Mãng thật không có gì lạ. Nhưng tại sao đối phương có thể không cần nhìn vào trong doanh trướng, mà vẫn có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí từng người trong bọn họ? Chẳng lẽ cảm giác của đối phương còn mạnh hơn một thánh sư như Cố Vân Tĩnh? Có thể cảm nhận được mọi việc trong doanh trướng, dù khoảng cách xa đến như thế. Hơn nữa, thời gian ba cây tên này bắn tới cũng được tính toán vô cùng chuẩn xác. Cây tên đầu tiên chính là trực tiếp bắn hắn, khiến hắn phải tự phòng vệ, mà cây tên thứ hai lại canh ngay lúc hắn ta không thể nào có phản ứng kịp, nhắm thẳng vào người Trạm Thai Thủ Trì. Về phần cây tên thứ ba bắn chết tên thuộc cấp kia của hắn, chỉ có thể coi là phụ họa thêm vào. Việc ám sát chuẩn xác như vậy, nếu như không phải ngay tại trước mắt, nhìn mục tiêu mà dương bắn, tại sao có thể làm được? Trong doanh trướng, 6-7 viên tướng còn lại cũng là người tu hành ngẩn ngơ nhìn thái tử Trạm Thai Thủ Trì bị bắn chết, đầu rơi thẳng xuống đất, khiếp sợ đến nỗi cả người run rẩy liên tục. Thái tử Điện Hạ, một viên tướng lãnh thậm chí còn quỳ một chân xuống đất, đau khổ đến mức không ngừng gào thét, tựa hồ muốn dùng việc gào thét này để kỳ tích phát sinh, để cho Trạm Thai Thủ Trì được sống lại. Đây không chỉ là vấn đề thái tử chết đi bọn họ sẽ bị trách phạt nặng nề. Thái tử một vương triều chính là bộ mặt của cả quốc gia. Nếu như bị truyền đi thái tử bị ám sát chết như vậy, chính là sỉ nhục đại quân, là sỉ nhục cả quân đội Đại Mãng. Hắn còn chưa chạy thoát ra ngoài được, mau giết hắn. Một quân lệnh lạnh lẽo từ trong miệng Tấn Thừa Vân phát ra, cắt đứt tiếng thét đau đớn của viên tướng kia. Ngay nháy mắt ban bố quân lệnh này, Tấn Thừa Vân lập tức bước nhanh ra khỏi quân trướng, mà nếp nhăn trên mặt hắn thoáng cái đã nhiều hơn mấy đường. Hắn không biết thái tử chết đi sẽ tạo thành chấn động như thế nào, nhưng hắn biết rõ nếu như hôm nay mình không thể giết chết Lâm Tịch, vậy chính hắn chỉ có thể tự sát để tạ tội. Một quân sĩ Đại Mãng cầm đuốc nhanh chóng đốt cháy mấy chậu than ở trước doanh trướng. Ngay lúc này, hắn ta đột nhiên cảm thấy không ổn, bởi vì hắn ngửi thấy có mùi máu tươi nhàn nhạt, mà quân phục của tên quân sĩ Đại Mãng đang đứng trước doanh trướng trung quân lại trông rất ngăn nắp, khuôn mặt điềm tĩnh không hoảng sợ. Sau đấy, khi ánh lửa được thắp lên, hắn nhanh chóng phát hiện khuôn mặt của tên quân sĩ Đại Mãng này rất xa lạ, đồng thời trông rất ôn nhu. Hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra, muốn quát to lên một tiếng, nhưng ngay nháy mắt hắn há mồm, tên quân sĩ Đại Mãng kia đã đến trước người hắn, tung một chưởng chấn nát xương cốt trong lồng ngực và cả trái tim của hắn. thích khách chạy bên kia. Cùng một lúc, có người quát to lên. Trong doanh trướng liên miên, thỉnh thoảng lại có tiếng thét đầy sợ hãi và chậu than hồng rơi xuống đất. Hỗn loạn vô cùng. Một đội quân sĩ đại mãng men theo âm thanh khi nãy mà xông vào trong mấy cái doanh trướng sát nhau. Nhưng điều khiến cho các quân sĩ đại mãng đã chuẩn bị rất kỹ càng này phải ngạc nhiên chính là trong những doanh trướng rõ ràng vừa rồi còn có tiếng người. Nhưng bây giờ lại không thấy bất kỳ ai. Lục soát xa hơn. Mau lên. Hắn nhất định muốn trốn ra bên ngoài. Trong tiếng thét ra lệnh của mấy giáo quan, có một quân sĩ đại mãng cũng nhanh chóng di chuyển, cầm đuốc trong tay mình châm vào các chậu than, thắp sáng cả một khu. Sau khi một đội quân sĩ đại mãng rút lui ra khỏi doanh trướng nào đó, đột nhiên có một cái móng vuốt nhỏ thò ra khỏi một cái nồi hành quân được móc ngược trên góc, sau đó lộn một vòng cả người ra ngoài. Cát Tường lộn người đáp xuống đất, sau đấy chạy nhanh ra khỏi doanh trướng này. Quân sĩ đại mãng có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia dĩ nhiên là Cao Á Nam. Sau khi tung trưởng giết chết tên quân sĩ đại mãng phát hiện ra mình, nàng đã nhanh chóng kéo cái xác đấy vào trong một doanh trướng khác, cất giấu. Khoảng một đình sau, một bên doanh trướng này đột nhiên hé ra. Lâm Tịch từ bên ngoài nhanh nhẹn chui vào trong, nhanh chóng thay một bộ giáp dành cho giáo quan mà Cao Á Nam đã chuẩn bị từ nãy. Sau đó hắn và Cao Á Nam lại từ vết rách bên cạnh doanh trướng để đi ra ngoài, lẻn vào trong đội hình quân địch.